Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2175, chương 2176, toàn thân trở ra. Cái này thẹn quá hóa giận hả? Xem ra Thiên Lang tộc đế quân, độ lượng không được tốt lắm mà. Thanh Lâm thản nhiên cười, sau lưng 10 đối với đại bằng thần dược lần nữa chấn động. Đã là lôi kéo Long Vô Thương nhanh chóng tránh thoát Mục Vân Phàm một kích. Mục Vân Phàm, tuy là kim ảnh chúa tể, thực lực siêu nhiên, không biết làm sao Thanh Lâm tốc độ thật sự quá là nhanh. Dù là hắn, đều không thể một kích đắc thủ, chỉ có thể lại để cho hắn lách mình mà đi. Chiến Thiên huynh đệ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sao chân tướng sự tình? Cũng không phải hắn nói như vậy sao? Đi vào một chỗ an toàn, Long Vô Thương lập tức vẻ mặt mê hoặc nhìn về phía Thanh Lâm. Không biết Đông Hoa đế quân vì sao lại đột nhiên nổi giận? Vì sao lại đột nhiên ra tay với bọn họ? Thanh Lâm đối với cái này, lại chỉ có thể là một hồi bất đắc dĩ. Cái này Long Vô Thương, xưa nay ngược lại là rất linh cơ. Sao hiện tại đột nhiên trở nên như vậy mơ hồ? Bất quá Long Vô Thương không hiểu, lại không có nghĩa là những người khác không hiểu. Lúc này, tất cả mọi người dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn về phía Thiên Lang đế quân. Thì ra là thế, Thiên Lang nhất tộc đổi trắng thay đen, đem sở hữu tất cả nước bẩn một tia ý thức dội hướng Chiến Thiên. Đơn giản là ngấp nghé hắn theo bí cảnh bên trong mang đi ra tạo hóa. Muốn mượn người trong thiên hạ chi lực, diệt trừ Chiến Thiên, Thiên Lang nhất tộc, dụng tâm hiểm ác rõ ràng vừa tới tại tư. Bọn hắn vốn là tại bí cảnh bên trong đánh lén Chiến Thiên. Muốn đoạt tạo hóa, hiện tại lại đổi trắng thay đen, có ý định bắt giữ Chiến Thiên, tốt tiếp tục mưu đồ tạo hóa. Từ vừa mới bắt đầu, mục đích của bọn hắn đều rất rõ ràng. Chính là vì bí cảnh bên trong tạo hóa, dưới mắt Thiên Lang đế quân không đánh đã khai, ở trong đó hết thảy, đã lại hiểu không đã qua, Chiến Thiên không có sai, sở hữu tất cả sai, đều là Thiên Lang nhất tộc sai, bọn hắn dụng tâm chi hiểm ác, lại để cho người tức lộn ruột, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều là kịch liệt nghị luận. Đối với Thiên Lang tộc làm hết thảy, đã là lại hiểu không đã qua. Cái này một cái chớp mắt, Thiên Lang tộc 4 gã ám ảnh chúa tể, còn muốn đi chắn người trong thiên hạ ung dung chi khẩu. Đã là không thể nào, 4 người trong lúc nhất thời cũng đều là sắc mặt liền biến, trở nên rất là lúng túng bộ dạng. Ta là Thiên Lang đế quân, kế thừa Thiên Lang thủy tổ thần thú lưu lại ở dưới tạo hóa. Thiên kinh địa nghĩa, Thiên Lang tộc, mưu cầu nguyên bản thứ thuộc về tự mình, cũng là thiên kinh địa nghĩa. Chiến Thiên tiểu tặc, ngươi hại ta tộc truyền nhân, đoạt tộc của ta tạo hóa. Hôm nay muốn ngươi không có thể còn sống ly khai núi Thiên Lang. Đã âm mưu đã bại lộ, Thiên Lang đế quân dứt khoát cũng tựu không hề đi che giấu cái gì. Trực tiếp đối với Thanh Lâm bề ngoài hiện ra dày đặc địch ý. Cùng lúc đó, Mục Vân Sơn, Mục Vân Hải, Mục Vân Tùng và 3 người cũng đều là ánh mắt bất thiện hướng Thanh Lâm tiến sát mà đến. Lập tức đã là tạo thành vây kín xu thế, muốn vây công Thanh Lâm, tứ đại kim ảnh chúa tể, vây công Thanh Lâm, như thế tràng diện lại để cho người thấy đều là không khỏi chịu động dung. Sâu là Thanh Lâm an nguy mà lo lắng. Thanh Lâm đối với cái này lại hoàn toàn chưa từng để ở trong lòng. Sau lưng 10 đối với thần dược nhanh chóng vỗ, lập tức phiến khởi khôn cùng phong vân, chỉ một thoáng đã là bao phủ toàn bộ núi Thiên Lang đỉnh núi. Cái này một cái chớp mắt, toàn bộ núi Thiên Lang thượng đều là ù ù mà động. Cát bay đá chạy, tràng diện tương đương hỗn loạn. Thanh Lâm thừa cơ cùng Long Vô Thương cùng một chỗ, nhanh chóng nhảy ra tứ đại kim ảnh chúa tể vòng vây. Sau đó, thừa dịp tất cả mọi người không sẵn sàng chi tế, không chút do dự tế ra hàng ma sử, thánh khí hàng ma sử. Một khi quán chú thần lực, chợt tự tách ra mà ra cực kỳ đáng sợ uy áp. Thanh Lâm không để cho thánh khí chi uy quá nhiều tách ra, mà là mang theo hàng ma sử, một kích liền đã rơi vào Thiên Lang đế quân trên ngực. Răng rắc xoạt, chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, nhưng nghe liên tiếp cốt đoạn cân gãy thanh âm vang lên. Trong lúc hỗn loạn nghe rất là kinh người, làm xong đây hết thảy, Thanh Lâm càng không do dự, mà là mượn nhờ tốc độ thượng ưu thế, nhanh chóng lần lượt xuất hiện tại ba người khác trước mặt. Trong tay hàng ma sử đều là như thiểm điện rơi xuống. Thanh Lâm đối với mỗi người đều là một kích qua đi tức thối lui về phía xa. Tuyệt không ham chiến, răng rắc xoạt, chấm ngoặc kép, trong hỗn loạn, cốt đoạn cân gãy thanh âm thỉnh thoảng vang lên. Nghe là quỷ dị như vậy, lúc này trong quá trình, mọi người đều là kinh hãi liên tục. Không biết trong hỗn loạn đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Càng không biết Thanh Lâm có thể không ngăn cản Hạ Tư Duy Kim Ảnh Chúa Tể đồng thời công kích. Nhưng mà, đợi đến lúc phong định xanh thẫm, tất cả mọi người bị trước mắt hình ảnh cho kinh chủ. Mục Vân Phàm, Mục Vân Sơn, Mục Vân Hải, Mục Vân Tùng bọn bốn người, tất cả đều là sắc mặt tái nhợt đứng ở nơi đó. Khóe miệng của bọn hắn đều có máu tươi tràn ra. Sắc mặt của bọn hắn đều là cực kỳ thống khổ. Bọn họ đều là một tay vịn lồng ngực, như là thập phần bộ dáng yếu ớt. Ngược lại là Thanh Lâm cùng Long Vô Thương, nhưng lại hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện ở Đông Hoa Đế Quân sau lưng. Trên mặt tràn đầy một loại nụ cười tự tin, giống như đối với nơi này phát sinh hết thảy đều không liên quan đến mình bộ dạng. Đông Hoa Đế Quân thì là gương mặt lạnh lùng, dùng một loại bất mãn hết sức ánh mắt nhìn hướng Thiên Lang Đế Quân Mục Vân Phàm. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, ngược lại rút hơi lạnh thanh âm liên tiếp vang lên. Toàn trường mọi người là khó có thể tin nhìn xem trong tràng mấy người. Đối với vừa mới phát sinh hết thảy, tràn đầy nghi hoặc, bọn hắn hoàn toàn khả dĩ nhìn ra được. Thiên Lang tộc bốn gã Kim Ảnh Chúa Tể rõ ràng cũng đã bị thương, bốn người xương sườn cũng không biết bị chấn đoạn mấy cây. Mọi người càng có thể nhìn ra được Thanh Lâm cùng Long Vô Thương lông tóc không tổn hao gì, cùng bốn người đã bị trọng thương tạo thành rõ ràng đối lập. Cái này một cái chớp mắt, toàn trường ánh mắt của người đều tập trung vào Đông Hoa Đế Quân trên người. Hiển nhiên là thật không ngờ, hắn rõ ràng có thể lực áp tứ đại Kim Ảnh Chúa Tể. Một kích đồng thời đánh bại Thiên Lang tộc tứ đại cường giả. Mọi người cảm thấy cái này có chút không có khả năng. Thế nhưng mà toàn trường cũng chỉ có Đông Hoa Đế Quân một cái Kim Ảnh Chúa Tể. Chỉ có hắn mới có thể kích thương đều là Kim Ảnh Chúa Tể Thiên Lang Đế Quân bọn người. Trong nháy mắt mà thôi, toàn trường người nhìn về phía Đông Hoa Đế Quân ánh mắt đều là phát sanh biến hóa, trở nên tràn đầy kính sợ cùng kính trọng. Hừ, cái này một cái chớp mắt, Thiên Lang Đế Quân lại là hừ lạnh một tiếng, há mồm phun ra một búng máu bọt, ánh mắt có chút hoán độc nhìn về phía Đông Hoa Đế Quân. Đông Hoa Đế Quân lại lạnh lùng đáp lại, nói: "Thiên Lang tộc biện pháp hay, lĩnh giáo. Chuyện hôm nay còn chưa xong, ngày khác ta Đông Hoa Môn nhất định tự mình đến nhà thỉnh giáo." Đông Hoa Đế Quân đáp lại, không thể bảo là không lăng lệ ác liệt, hắn cũng là hoàn toàn dựa theo Thanh Lâm ý tứ làm như vậy. Tuy nhiên không biết Thanh Lâm là như thế nào kích thương Thiên Lang tộc bốn người, nhưng có thể thích đáng giải quyết việc này là không thể tốt hơn. Bởi vậy Đông Hoa Đế Quân đối với đề nghị của Thanh Lâm không nói thêm gì, tự nhận lời xuống dưới, cùng Thanh Lâm cùng một chỗ. Hoàn mỹ diễn như vậy vừa ra, Đông Hoa Đế Quân một câu nói xong, tự gương mặt lạnh lùng,